Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, chương 169, virus nguy cơ. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, Cổ Lãng Cơ trong căn cứ. Người đeo mặt nạ lấy được Zola tiến sĩ giao cho hắn địa cổ lãng cơ dị hóa dược tề. Loại thuốc này biết ở bên trong 3 phút đem nhân loại gen hạch tâm triệt để biến hóa thành cổ lãng cơ hạch tâm gen. Nhưng là cường đại tác dụng phụ là nó nhất định phải ở một cái đầy đủ cao địa điểm thông qua khí lưu khuếch tán. Zola tiến sĩ nói, nhìn về phía người đeo mặt nạ. Có kế hoạch gì không? Người đeo mặt nạ vội vàng cúi đầu nói đến. Thuộc hạ không dám ngông cuồng quyết định. Zola tiến sĩ híp mắt nhìn người đeo mặt nạ một chút. Đã như vậy, vậy liền tại người báo thù tòa nhà đồ sộ mái nhà tiến hành đi. Cái này, chấm ngoặc kép, người đeo mặt nạ có chút do dự. Người báo thù cao ốc xem như Avenger một cái mang tính tiêu chí kiến trúc. Phòng thủ cũng không phải dễ dàng như vậy bị đột phá. Zola tiến sĩ nhìn người đeo mặt nạ một chút. Người đeo mặt nạ cắn răng vẫn là đáp ứng. Tốt, ta sẽ không để ngươi uổng phí đi chịu chết. Ta sẽ dùng năng lượng đặc thù đem người báo thù cao ốc cách ly đi ra. Đến lúc đó ngươi và bọn thủ hạ của ngươi sẽ bị truyền tống đi qua. Cái này cô lập thời gian chỉ có nửa giờ. Trong lúc đó chỉ có thể vào không thể ra. Nửa giờ sau cách ly biến mất. Các ngươi chỉ cần giữ vững đoạn thời gian này. Dược tề liền có thể thành công khuếch tán ra. Điều kiện đều đã vì ngươi chuẩn bị xong. Nếu là thất bại, ngươi cũng sẽ không cần đã trở về. Zola tiến sĩ âm thanh lạnh lùng nói. Người đeo mặt nạ lập tức nói đến. Thuộc hạ tuyệt đối sẽ không cô phụ đại nhân kỳ vọng. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. New York City, một cái cổ lãng cơ chiến sĩ ở giữa không trung bị nhất tiễn bắn trúng ném xuống đất. Giấy rụa lấy bò lên. Cổ lãng cơ chiến sĩ vịn tường vách tường nhìn về phía cách đó không xa. Không ta từ phía trên ngựa hình thái hoán đổi thành ban đầu hình thái. Xem như cái cuối cùng cổ lãng cơ, ngươi còn giấu thực sâu nha. Không ta đi từng bước một hướng cổ lãng cơ chiến sĩ. Ta cái gì cũng không làm. Vì cái gì không thể bỏ qua ta? Cổ lãng cơ chiến sĩ hét lớn. Nghênh đón hắn. Thật là không khoái quyền của ta. Cổ lãng cơ chiến sĩ bị đánh ngã trên mặt đất lăn vài vòng mà. Lúc này Á Cực Đà từ trên trời giáng xuống một cước giẫm nát cổ lãng cơ chiến sĩ chỗ ngực. Đụng một tiếng nổ tung. Ngươi làm cái gì? Chúng ta còn có vấn đề muốn từ trên người hắn giải quyết đâu. Không ta đối với Á Cực Đà hô lớn. Iron Man đã tìm được bọn họ căn cứ. Á Cực Đà nói xong liền đi. Người nào nha? Liền sẽ không thật dễ nói chuyện sao? Không ta nhìn Á Cực Đà dáng vẻ cũng rất khó chịu. Hơn nữa có Captain America bảo bọc. Á Cực Đà chỉ cần không làm ra chuyện quá đáng những người khác làm như không nhìn thấy. Trở lại căn cứ, rất nhiều người đều tụ tập ở nơi này. Tony chính thao túng máy tính. Rất nhanh trong màn hình xuất hiện một chút tin tức. Chính là những cái này. Thông qua ở nơi đó thiết bị điện tử bên trong tin tức trở lại như cũ đi ra. Tony nói đem tin tức. Mở ra, đệ nhất cổ lãng cơ chiến sĩ bắt kế hoạch. Sách A kéo nhìn lấy kế hoạch này tiêu đề hơi nghi hoặc một chút, xem ra bây giờ cổ lãng cơ hẳn là nhân tạo chế tạo. Về phần đệ nhất cổ lãng cơ, chỉ hẳn là ban đầu ở đệ nhị thế chiến đức quân sinh vật chiến sĩ. Tony nói đến, nhưng là lúc trước chúng ta không phải đem tất cả sinh vật chiến sĩ đều tiêu diệt sao từ đâu tới. Đệ nhất cổ lãng cơ, Captain America hỏi. Không, dựa theo phụ thân ta nói với ta, lúc trước bị khu trục chính là cái kia ngói nỗ cũng không có bị giết chết. Sách A qua loa nhưng, nói, lúc ấy hắn đầu phục Hydra, như vậy bị cải tạo thành cổ lãng cơ cũng không phải là không thể được. xem ra cái này đệ nhất cổ lãng cơ chỉ chính là hắn. Bất quá bọn hắn bắt hắn muốn làm gì, Tony nhìn về phía Sách A rồi. Sách A kéo lắc đầu, phụ thân ta đối với ngói nỗ sự tình nói không nhiều. Nhất là hắn bị khu trục chuyện sau đó. Các ngươi nhìn nơi này. Câu Sần bỗng nhiên chỉ màn ảnh một chỗ ngóc ngách. Nơi này đứt quãng mấy cái từ. Cổ lãng cơ, virus, cảm nhiễm, địa cầu, cái gì? Tony vội vàng điều khiển máy tính đem một khối này mà văn tự phóng đại. Đúng là, bọn hắn muốn làm gì, dùng loại vi khuẩn này đem nhân loại giết chết sao? Tony nói đến. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, bọn hắn càng có khả năng là, làm cho nhân loại cảm nhiễm loại vi khuẩn này, biến thành cổ lãng cơ. Connor tiến sĩ đi tới nói đến. Tiến sĩ, có thể nói rõ ràng một chút sao? Captain America hỏi. Connor tiến sĩ nói dùng máy tính điều ra một chút tư liệu. Đây là ta nghiên cứu kết quả. Cổ lãng cơ chiến sĩ thể nội có một loại hạch tâm gen. Đây mới là cổ lãng cơ chiến sĩ căn bản. Nó quyết định cổ lãng cơ năng lực, địa vị xã hội, bản tính các loại. Dựa theo các ngươi lấy được tư liệu đến xem, hiện tại xuất hiện cổ lãng cơ chiến sĩ rất có thể là loại này hạch tâm gen không hoàn toàn chiến sĩ. Mà cái kia hắc thủ sau màn phát hiện điểm này, tìm được ngói nỗ, hy vọng thông qua trên người hắn hoàn chỉnh gen đến bù đắp đây hết thảy. Vậy cái này cảm nhiễm, địa cầu lại là vì cái gì? Captain America hỏi. Ta mới vừa nói qua, tại cổ lãng cơ chiến sĩ hạch tâm trong gen, có một loại hạ vị chiến sĩ phục tùng thượng vị chiến sĩ bản tính. Bọn hắn liền muốn thông qua loại thiên tính này đến thành lập trật tự mới. Từ đó thực hiện thống trị thế giới mục đích. Connor tiến sĩ nói đến, tựa như con kiến cùng ông mật như thế, Tony hỏi. Không, có chút khác biệt, Connor tiến sĩ nói đến. Cổ lãng cơ trong gen bản tính chứng minh bọn hắn thần phục chỉ có thể là cường giả. Hơn nữa còn có một chút, chính là tiêu diệt đồng tộc lời nói, bọn họ gen liền sẽ hơi tiến hóa. Nói cách khác, có thể trở thành cổ lãng cơ chi vương, nhất định là cường đại nhất cổ lãng cơ chiến sĩ, mà không phải được bảo hộ đối tượng. Nhìn cái này ngay. Chính là ngày hôm đó nhà bảo tàng triển lãm hội thời điểm. Bọn hắn hành động, Coulson nói ra, quả nhiên, những cái kia cổ lãng cơ chiến sĩ chỉ là hấp dẫn pháo hôi của chúng ta. Sách A kéo nói đến, New York City cổ lãng cơ cứ điểm chúng ta đã trải qua hủy diệt rồi. Nhưng là không có bọn hắn cuối cùng căn cứ manh mối. Tony nói nhìn về phía Winter Soldier, nếu không, ngươi đi tìm một cái giáo sư, để hắn nhìn một chút trong đầu của ngươi căn cứ vị trí, không được. Tuyệt đối không được, Captain America lập tức nói đến, cho hắn một chút thời gian, ta sẽ giúp hắn nhớ tới. Ngươi không thể cuối cùng che chở hắn. Đội trưởng, chúng ta bây giờ cần trí nhớ của hắn. Cái này liên quan đến nhân loại tồn vong. Sách A kéo nói đến. Giáo sư cũng sẽ không đồng ý. Captain America nói đến, ta đồng ý là được rồi đi. Bucky bỗng nhiên nói ra. Bucky, ngươi, ta cũng muốn mau chóng tìm tới cái trụ sở kia, sau đó hủy diệt đi hắn. Đồng thời ta cũng muốn biết, ngươi là ai? Bucky nhìn lấy Captain America nói đến. Captain America sửng sốt một chút, tốt à. Ta đồng ý. Đi vào Milton học viện, bọn hắn gặp được giáo sư, nói rõ ý đồ đến. Giáo sư nhíu mày, mặc dù dò xét người khác ký ức là một loại không đạo đức hành vi, nhưng là hiện ở loại tình huống này chỉ có thể làm như vậy rồi. Tiếp lấy Bucky nằm ở trên một cái giường, giáo sư nói đến, ta đang dò xét trí nhớ của hắn thời điểm hắn cũng đang không ngừng hồi ức. Có lẽ thân thể sẽ rất kích động, cho nên các ngươi muốn ổn định hắn. Captain America nhẹ gật đầu, đi đến đầu giường đè xuống Bucky bả vai. Giáo sư nhẹ gật đầu. Như vậy, bắt đầu rồi. Nói xong chỉ thấy Bắc Kỳ toàn thân một trận run rẩy, phát ra kêu đau một tiếng. Một lát sau, trí nhớ của hắn thật đúng là đủ tạp nham. Quá vụn vặt, hắn hẳn là bị qua liên quan tới ký ức phương diện trùng kích hoặc là mất trí nhớ. Ngay cả Logan ký ức đều không có loạn như vậy qua. Ta muốn thêm đại năng lực, ổn định hắn, giáo sư nói đến. Sau một khắc, Bucky bỗng nhiên mở hai mắt ra, máu hai mắt màu đỏ, trong miệng lẩm bẩm mệnh lệnh, thanh trừ, Hydra các chữ, không riêng Captain America, Zach kéo cùng Coulson cũng tới giúp ấn ở Bucky. Giáo sư, còn không có tìm được sao? Captain America hỏi. Xong ngay đây, giáo sư nói đến. Bỗng nhiên Bucky thân thể bỗng nhiên vừa nhấc lại rơi xuống. Sau đó ngất đi, giáo sư xoa xoa mồ hôi trên trán, rốt cuộc tìm được. Các ngươi ghi một chút vị trí, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.